Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, làm trò cười cho thiên hạ. Người cao quý nhất a. Atoria nhìn xem trong ngực Mordred, nói thật, nàng còn chưa hề nghĩ tới loại vấn đề này. Có lẽ, tại Atoria trong mắt, trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại cái gì tôn quý không tuân theo quý cao cao tại. Thượng kỵ sĩ Vương cùng cả ngày trẻ củi nuôi ngựa Ecotâu thôn cô so ra. Cũng nhiều không là cái gì đồ vật, nhưng là, Morgan nhưng xưa nay không nhìn như vậy. Từ trên bản chất tới nói, đã siêu việt nhân loại Morgan lại là thế tục, mà càng ngày càng hướng nhân loại dựa sát vào Atoria nhưng như cũ duy trì một loại thần thánh lý. Tưởng, bất quá, hai cái này đã không còn xung đột. Ngươi có nghĩ qua a? Để nàng kế thừa vương vị sự tình. Morgan nhìn xem cái kia đang tải bú sữa mẹ Mordred, trong mắt lại là tràn đầy chờ mong. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, đứa nhỏ này tư chất, thậm chí còn muốn tại các nàng hai tỷ muội phía trên. Đương nhiên, nơi này tư chất cũng không phải là chỉ trên lực lượng, hoặc là thần bí bên trên tư chất, mà là thân vì vương giả tư chất. Mà Atoria biểu hiện lại là 10 phần bình tĩnh, trở thành vương đâu, nhìn như vậy nàng ý nguyện của mình a. Đương nhiên, nếu như nàng tư chất không đủ, coi như nàng muốn trở thành vương, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Cùng để vô năng con cái kế thừa vương vị, còn không bằng để càng có mới có thể thần tử kế thừa lên kỵ sĩ vương ý chí. Chỉ huy cả quốc gia tại nguyên bản trong lịch sử, Atoria chính là làm như thế. Không hề nghi ngờ, dạng này lý tưởng là đã vĩ đại lại cao thượng. Chỉ bất quá, đối với dạng này lý tưởng, Morgan lại là khịt mũi coi thường. Ngu xuẩn ý nghĩ, chỉ là, đang giễu cợt đồng thời. Morgan cũng không có cùng Atoria quá nhiều tranh luận, bởi vì Morgan biết, Atoria liền là như thế một cái người ngu xuẩn, loại kia giống như là rót trì bình thường não mạch kín. Người bình thường căn bản khó có thể lý giải được. Morgan cũng không có ý định lý giải, mặc kệ người có nguyện ý hay không, nàng đều sẽ trở thành một tên ưu tú vương giả. Có lẽ, từ trên bản chất tới nói, cái này hai tỷ muội đều là giống nhau ngoan cố, mà bây giờ nhìn xem Atoria trong ngực Mordred, Morgan trong lòng đột nhiên dâng lên một loại, tuyệt đối không thể để cho nàng đem Mordred nuôi dưỡng lớn lên, ý nghĩ, nếu như là từ nàng nuôi dưỡng lớn lên, nhất định sẽ trở thành cái thứ hai Atoria a. Ngẫm lại một lớn một nhỏ hai cái kỵ sĩ vương đồng thời xuất hiện tràng diện, Morgan liền kìm lòng không được dùng mình một cái. Pendragon có một cái Atoria là đủ rồi. Camelot cũng chỉ cần một cái kỵ sĩ vương. Cho nên, Morgan muốn đem Mordred mang về. Nếu như chỉ là một mình ngươi tại mang hài tử lời nói, nhất định sẽ rất không tiện a. Không bằng để cho ta đem nàng mang đi. Bên kia có là người có thể chiếu cố nàng. Theo Morgan biết, Guinevere thì đang ở người nàng cái kia mấy trăm thiên không có đất dụng võ chuyện cổ tích mà phát sầu đâu. Với lại, lấy Morgan đối Levi hiểu rõ, hắn tám thành sẽ đem Valhalla tất cả tài nguyên đều chút xuống tiến cái này nhỏ đứa bé trên thân. Thậm chí, liền xem như đem Skathat kéo qua vì Mordred cầu phúc, cũng không phải một kiện không chuyện có thể xảy ra. Nói tóm lại, tại Valhalla, Mordred đem sẽ nắm giữ một cái hoàn mỹ nhất hoàn cảnh lớn lên. Mà liên quan tới cái này một điểm, Atoria cũng không phải không biết. Nhưng là, đối mặt Morgan dẫn dụ, Atoria thái độ vẫn như cũ 10 phần kiên định. Không được, Atoria lắc đầu. Cho một cái thật sự là lệnh Morgan không biết nên làm sao đậu đen rau muống lý do. Nếu như là tại cái kia quốc độ, nhất định sẽ đi đến tà đạo a. Cái gì gọi là nhất định sẽ đi đến tà đạo a? Chẳng lẽ Valhalla là địa ngục a? sống tại người ở đó đều là ma quỷ à? Chẳng lẽ không phải à? Arthurier hỏi lại, lệnh Morgan không phản bác được. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, nhìn Arthurier kiên trì như vậy, Morgan tự nhiên cũng không tốt nói cái gì. Chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Đã như vậy, vậy ta liền lưu tại nơi này, giúp người chăm sóc tiểu gia hỏa này. Như thế nào? Arthurier ngẩng đầu, dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn xem Morgan. Một phương diện, nàng là không thể tin được nàng cái này vương tỷ vậy mà lại hảo tâm như thế. Mà tại một phương diện khác, Arthurier cũng đang lo lắng. Nếu như là từ Morgan chăm sóc Mordred, có thể hay không đem Mordred dẫn hướng đường tà đạo. Dù sao, từ đầu với đuôi, nàng cái này vương tỷ tựa hồ cũng không có cho nàng đi ra cái gì ý kiến hay. Ui ui, người ánh mắt này là có ý gì à? Cảm thụ được Arthurier loại kia ánh mắt không tín nhiệm, Morgan lại là có chút bất mãn. Ta ngu xuẩn muội muội à? Ngươi sẽ không phải cho là ngươi cái kia một bộ liền là chính xác nhất à? Ngoặc kép, Arthurier muốn phản bác, thế nhưng là ngẫm lại nàng tình cảnh trước mắt, Arthurier lại không cách nào phản bác. Ôn nhu cùng người chính trực rất ít có thể trên thế giới này sinh hoạt. Bởi vì thế giới này từ trước tới giờ không ôn nhu, càng không chính trực, đây chính là thuộc về người thời đại à? Đã là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Có lẽ nàng bây giờ thật đã bắt đầu quá hạn, nhưng là liền xem như thế, Arthurier trong lòng vẫn như cũ còn mang theo một chút hy vọng. Nàng minh bạch, dù là đã quá hạn, nhưng là nàng còn chưa tới hoàn toàn rút lui cục diện. Với lại liền xem như hoàn toàn rút lui, nàng cũng phải cấp cái thế giới này lưu lại điểm dấu vết gì, lấy chứng minh nàng đã từng tới. Mà Mordred chính là nàng cho thế giới này tốt nhất di vật có thể. Arthurier đồng ý Morgan yêu cầu, nhưng mà không đợi Morgan cao hứng, Arthurier liền lời nói xoay chuyển, nói ra yêu cầu của nàng. Bất quá, vương tỷ, nếu như ngươi thật muốn giúp ta mà nói, khả năng cần thoáng hy sinh một cái. Hy sinh cái gì? Camelot tạm thời còn thiếu một vị vương hậu, không biết vương tỷ đối vị trí này cảm giác không có hứng thú. Ngoặc kép, Valhalla, Edinburgh, đợi một tuần lễ, lại chỉ chờ đến một phong thư Levi. Khí chửi ầm lên, thư rất đơn giản, là một tờ hôn lễ thư mời. Mời vĩ đại Valhalla chi chủ đi chứng kiến hôn lễ của các nàng. Mà khi Levi thấy rõ cái này phong thư mời ký tên lúc, lại là trực tiếp đem tấm này chân quý tấm da dê vò thành một cục, nhét vào trong lò lửa. Hai người bọn họ muốn làm gì? Muội muội cưới tỷ tỷ, liền không sợ bị người chê cười mà. Levi biết Morgan tính cách rất cổ quái, nhưng là hành động như vậy đã hoàn toàn thoát ly cổ quái phạm trù, đạt đến ngu xuẩn cảnh giới a. Các nàng muốn làm cái gì? Pendragon gia tộc mặt mũi là không có chút nào muốn. Vậy chúng ta đi a. Ngồi tại Levi bên cạnh, Guinevere tò mò hỏi. Nói đến, nàng cũng đã thật lâu chưa có trở lại cố hương của nàng. Nói không nhớ nhà, đó là không có khả năng. Về phần Arthurier cùng Morgan ở giữa sự tình, Guinevere kỳ thật cũng không chút nào để ý. Các nàng đều là người thông minh, sẽ không làm việc ngốc. Mà Levi nhưng như cũ còn tại dựng râu trừng mắt. Đi, vì cái gì không đi? Ta ngược lại muốn xem. Hai người này muốn làm cái quỷ gì? P.S. Cho nên nói, đây chính là một bộ rất nghiêm túc lịch sử văn. Buồn cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.